Chương 80, mị cổ tỏ bao dung. Làm sao bây giờ tình huống như thế, chẳng lẽ là muốn cái gì sao thế nhưng, ta đều còn cái gì đều không có chuẩn bị tốt tựa ủ trí hạ hải trên người, mị cổ tỏ tiền phát sốt sáng lên. Mới vừa nãy nhìn thấy mỗi tháng nhiệm vụ, mị cổ tỏ liền cảm giác rất thẹn thùng, hiện tại cảm giác được tự mình thật sự khả năng liền muốn trở thành một chân chính nữ nhân, càng la thẹn thùng gò má nóng lên, cả người như nhuộn ra, khỏe mắt càng là say mê lên. Uchiha Hải kỳ thực vốn là QNZ chỉ là muốn dọa một cái mỉ cổ tỏ thôi, thế nhưng túi lầu xuống, phát hiện mỉ cổ tỏ mắt chung lại mang theo lớp thủy nang. Sẽ không là dọa khóc đi tha thứ bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều là xử nam Uchiha Hải, cũng không biết đây là mỉ cổ tỏ động tình dấu hiệu, trái lại cho rằng là mỉ cổ tỏ lại chống cự. Nhẹ nhàng tướng mỉ cổ tỏ đặt ở giường trên, Uchiha Hải cũng là nhẹ nhàng ôm ở mỉ cổ tỏ. Mỉ cổ tỏ thật giống như là vẫn chấn kinh tiểu điểu giống như vậy. Cả người run lên. Được rồi, mị cổ tỏ tỉ, ta còn không muốn làm gì làm, chỉ có điều là như lấy tiền như thế, ôm ngươi ngủ mà thôi. Uchiha Hải nhẹ nhàng vuốt mị cổ tỏ mái tóc, thân mị cổ tỏ điểm, nói rằng. Gọi, liền như vậy a mị cổ tỏ ngẩng đầu lên, nhìn một chút Uchiha Hải, thoáng mang theo điểm mơ hồ, nói rằng. Không biết tại sao, nghe được Hải lời nói, bản thân tâm trung tựa hồ có cái gì đột nhiên hụt hững, thoáng mang theo chút mất mát. Nhìn thấy mỉ cổ tỏ ngữ khí mang theo mơ hồ, Uchiha Hải cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Không phải vậy đây, ngươi còn muốn làm một ít cái gì không ta không ngại làm. Uchiha Hải ôm mỉ cổ tỏ, để mỉ cổ tỏ càng thêm dính sát bản thân thân thể. Chán ghét. Mỉ cổ tỏ cũng là khôi phục lại đây, cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn đi tạp Uchiha Hải thiểm miệng, mặt đỏ đến cổ. Uchiha Hải có thể cú nhiều cảm nhận được sao mỉ cổ tỏ thoáng mang theo điểm xúc hô hấp, thổi tới trên cổ của mình, có chút ngứa. Có chút ma hằn có thể ít nhiều chịu đến mỉ cổ tỏ hai mảnh thịt dính sát bản thân thiểm lồng ngực, theo mỉ cổ tỏ chập trùng hô hấp, mà không đoạn áp sát. Hắn có thể nghe thấy được mỉ cổ tỏ trên người mùi hương, tựa hồ là trên thế giới nhất mãnh liệt dược, làm nổi lên nhân trung tâm nơi sâu xa nhất hỏa diễm. Sở dục, mỉ cổ tỏ cũng có thể cảm nhận được, một cái nào đó dạng đồ vật, chống đỡ ở bụng của chính mình trên. Trong ngay mắt, mỉ cổ tỏ không dám động, sắc mặt càng thêm đỏ. NG có thể cảm nhận được. Làm hỏng đồ vật một khiêu nhảy một cái, mang theo tí nhiệt. Xem, cái này đồ vật, làm sao có thể lớn như vậy, nếu như, sẽ không đem chính mình đâm xuyên. Lúc này Uchiha Hải cũng là có chút hối hận, trên mặt mang theo do dự vẻ mặt. Chính hắn là rất muốn, nhưng là vừa hại sợ mỉ cổ tỏ sẽ từ chối. Mới vừa mỉ cổ tỏ khỏe mắt nước để Uchiha Hải cho rằng mỉ cổ tỏ ở chống cự. Vì lẽ đó Uchiha Hải chỉ là ôm mỉ cổ tỏ, cũng không có bước kế tiếp động tác. Dần, mị cổ tỏ cũng là hồi thần đến, nhìn Uchiha Hải lúc này do dự không quyết dáng vẻ, tựa hồ so với mình còn muốn xoắn xuýt, không khỏi cười khẽ đi ra. Xem ra căng thẳng không chỉ là ta à, Hải cũng là rất khẩn trương à, hiện tại Hải, tốt đáng yêu à cười cái gì à, có cái gì tốt cười. Uchiha Hải cũng là có chút thẹn quá thành giận, nặn mị cổ tỏ gò má. Thoáng lược, không nghĩ tới Hải ngươi cu nở dê sẽ như vậy căng thẳng à, ngươi hiện tại bộ dáng này, thật đáng yêu à mị cổ tỏ khanh khách nở nụ cười lên. Nhìn mỉ cổ tỏ linh ra nụ cười, Uchiha Hải cũng không nhịn được nở nụ cười. Mỉ cổ tỏ, ta nghĩ Uchiha Hải cười, dừng lại nụ cười, trên mặt thoáng mang theo điểm căng thẳng, mang theo điểm huệ được hoàn thất, nói rằng. Cảm nhận được Uchiha Hải trên người mãnh liệt nam tính khí tức, Uchiha mỉ cổ tỏ đem chính mình mặt kề sát ở Uchiha thiểm mô mặt trên. Thật sự rất muốn sao mỉ cổ tỏ ở Uchiha Hải đầu gió trên vẽ ra quyển nói rằng. Thật sự, lẽ nào ngươi không cảm giác được ga nói. Uchiha Hải ôm mỉ cổ tỏ thân thể nắm thật chặt. Vậy nhẹ nhàng một chút, ta sợ đau. Đây là Uchiha Hải vào thời khắc này muốn nghe nhất đến, nhìn mình mỹ nhân trong ngực, Uchiha Hải bắt đầu động tác. Mỉ cổ tỏ trời sinh liền có chứa một loại ôn nhu như thủy đặc tính, vậy thì là bao dung. Nay cố bao dung không chỉ thể hiện ở na nở dê tính cách mặt trên, còn có trên thân thể. Rõ ràng chỉ là thiếu nữ, lại có một loại ôn hòa như nước cảm giác, phối hợp thanh âm êm ái, quả thực để dòng người liền quên phản. Không thể tự thoát ra được. Yêu quá tha thiết, Uchiha Hải thể u một chu tờ sẽ không có nắm giữ trụ, tướng mỉ cổ tỏ thân thể tay tổn thương. Phải biết, này tổn thương, không phải là một xem như tổn thương A mỉ cổ tỏ không phải Tsuna, không phải Katina, không có hai người huyết kế đó, thân thể tố chất khẳng định là không sánh được hai người, thế nhưng dù cho là mới vừa, QNZ vẫn như cũ có một loại làm sao làm đều được ảo giác. Thế nhưng NaNZ chỉ là yên lặng địa chịu đựng. Tuy nhiên âm thanh một lần so sánh một lần đắt đỏ, thế nhưng là không có để Uchiha Hải đình chỉ, tràn ngập na nở dê đặc biệt bao dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Uchiha Hải theo ngộng tỉnh lại, nhìn mình trong lồng ngực Uchiha Mì Cổ Tỏ, nghĩ đến tối hôm qua hành động của hai người, không tùy vào sẽ tâm khẽ cười. Uchiha Hai nhẹ nhàng tướng Uchiha Mì Cổ Tỏ để tốt, đi ra khỏi phòng, cho Uchiha Mì Cổ Tỏ làm cơm đi tới. Ở Uchiha Hai sau khi rời đi, Uchiha Mì Cổ Tỏ mở hai mắt ra. Trên mặt của nàng tràn đầy đều là ngượng ngùng. Chơi ạ, ta tối hôm qua làm sao sẽ làm ra này sao lớn mật cử động, đáp ứng rồi Uchiha Hai thỉnh cầu hơn nữa. Còn phối hợp Uchiha Hải làm ra nhiều như vậy động tác còn có, ai có thể nói cho NaNZ, vì sao sao vẫn là Uchiha Hải, sẽ biết nhiều như vậy chuyện này Mì Cổ Tỏ cũng không biết. Kiếp trước Uchiha Hải mặc dù là sử nam, thế nhưng cũng là nghiên cứu qua rất nhiều tiểu hoàng sách, tiểu hoàng mảnh. Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Uchiha Mì Cổ Tỏ gò má thông đỏ, tướng đầu sâu sắc lý lẽ chăn làm chung. Đây là NaNZ cả đời làm gan to nhất sự tình, Uchiha Mì Cổ Tỏ nghĩ đến. Thế nhưng NaNZ không có chút nào hối hận a, Uchiha Mì Cổ Tỏ khắp khuôn mặt là hối ức theo. Hơn nữa chuyện này, ngoại trừ vừa bắt đầu có một ít không thoải mái ở ngoài, mặt sau tràn đầy đều là thoải mái chú ý, lại như là bay lên đến rồi như thế a.